Chương 452, Hải Hoàng Tam xoa kích. Thổi bay không vẹn vẹn chỉ có người, cũng có được thanh âm cùng không khí. Mặc dù cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hải một quyền này thật xuất thủ trong nháy mắt, tất cả mọi người không có nghĩ qua uy lực vậy mà lại như thế kinh khủng. Theo kình phong đánh tới, ngoại trừ Hải cùng bị đánh thành phấn mạt ỉm xa mã bên ngoài, tất cả mọi người bị thổi bay ra ngoài, bay gọi là một cái cao, gọi là một cái xa. Bất quá cũng may những người này cũng không có người bình thường, trùng kích như thế còn không được bọn hắn mệnh. 5-6-7 nhưng nước quả nổ cái khác thành thị coi như thảm rồi y, bởi vì hái một kích này, toàn bộ nước quả nổ thổ địa, tựa như là bị đánh ra một tầng sóng biển, những cái kia sóng biển những nơi đi qua, có thể nói là thành cản diệt thành, nu y cản diệt nu y theo đại địa dư ba qua đi, nước quả nổ tưởng thành cùng phong ốc trên cơ bản đã toàn bộ đổ sụp, tạo thành bao lớn thương vong. Đây không phải hiện tại Hải cần muốn cân nhắc. Nhưng nước quả nổ bị hắn một kích này trọng thương thì là tất nhiên. Hu khu khu khu Na Mì tiểu thư, dỗ bin nhỏ tỷ, các ngươi không có có việc gì uy lực này ra hỏa này càng ngày càng khó siêu việt mà lúc này bị ném đi phi mấy người cũng rơi về tới trên mặt đất. Vừa rồi Hải một quyền kia, không chỉ có đánh nát ỉm sa mạ, cu nở dê đánh nát kia phụ cận không khí cùng thanh âm, mặc dù phi bọn người cũng không có bị một kích này trực tiếp diệt sát. Nhưng tình huống QNZ đồng dạng không tốt lắm. Hiện tại những người này một bên miệng lớn hô hấp lấy vừa vặn tuân ra trở về không khí mới mẻ, một bên cố gắng bình phục mình vừa rồi bởi vì thiếu dưỡng cùng xung kích tạo thành chấn động. Cái này chấn động không chỉ có riêng chỉ là nội tạng phương diện chấn động, kỳ thật đầu phương diện chấn động càng thêm nặng một chút. Hiện tại băng hải tặc mũ rơm cùng hẹ ở tỷ dịp, duy hai lượng cái có thể đứng lên liền là trả phản gạ lỏ cùng bờ dâu. Bất quá cũng không là bởi vì bọn họ thực lực mạnh nhất, mà là bởi vì bọn họ trái cây năng lực. Trạ phản gã lỏ trái cây năng lực để hắn có thể mau một chút khôi phục lại. Mà bờ dọc thì không có nội tạng cùng đầu óc, hắn liền là một cái khô lâu, hắn cũng không cần dưỡng khí cũng có thể sống, cho nên chấn động cùng chân không đối thương tổn của hắn cơ hồ là không, nhưng này gió vẫn là đem nó thổi bay, đây là tất nhiên, có vẻ như bay còn muốn so những người khác xa đâu. Mà những người khác, đừng nói đứng lên, liền xem như muốn nói cả câu đều rất khó, nhất là khoảng cách chiến trường gần nhất phi, lúc này cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất ho khan, nguyên bản rắn hình dạng người QNZ trong bất chi bất giác hủy bỏ, cả người đều không thể động đậy. So với băng hải tặc mũ rơm cùng hẹ ở tỷ dịch chật vật, hải các nữ nhân cùng thủ hạ, mặc dù cũng bị thổi bay, nhưng bọn hắn liền muốn so những người này tốt hơn nhiều. Những này người đều đã từng gặp qua Hải một kích mạnh nhất, mặc dù cái nào một lần Hải đều không phải là dùng lực lượng mạnh nhất, nhưng bọn hắn QNZ có chỗ chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn trước đó chuẩn bị xong máy trợ thính, mà lại QNZ tại bạo tạc thơ y điếm hít sâu một hơi, cho nên mặc dù bị đồng dạng thổi bay, nhưng bọn hắn nhận xung kích cũng không lớn, phản mà sau khi rơi xuống đất, những người này còn có thể nhanh chóng tiến về tạm thời đã mất đi sức chiến đấu hai cái ngũ lao tinh nơi đó. Bọn hắn chuẩn bị xử lý hai người này, đối với Hải có thể giết ỉm xả mã điểm này bọn hắn vững tin không thể nghi ngờ, cho nên làm tốt chính mình phần bên trong sự tình đối với. Bọn hắn tới nói cũng là ắt không thể thiếu. Về phần Hải những cái kia bổ kẹ mẩn, thì tại Hải công kích trong nháy mắt, liền đã về tới bọn chúng bổ kỳ bản bên trong. Bổ kỳ bản bên trong thuộc về một không gian riêng biệt, thế giới hiện thực sinh ra dư âm nổ mạnh đối với bọn chúng tới nói là không có. Đối với còn lại hai cái ngũ lao tinh, còn có đã nửa chết nửa sống chặt lọt kẹ linh linh, hải nữ nhân cùng thủ hạ liền đầy đủ giải quyết, bọn hắn hiện tại khả năng sức phản kháng, trực tiếp bị hải các nữ nhân cùng thủ hạ bắt được, một người thưởng một kế súng ngón tay, trực tiếp giết sát. Như vậy, lần này mai phục hải trong đám người, ngoại trừ ỉm xà mạ bên ngoài, những người khác toàn bộ bị tiêu diệt, có lẽ vừa rồi sạt tóc đo cùng cái đủ còn chưa chết. Nhưng là bị Hải hiện tại cái này một A một quyền đánh sau khi đi ra, không có tự chủ lực lượng hai người này có thể nói là chết chắc. Nhưng mọi người chú ý cũng không phải ngũ lao tinh cùng tứ hoàng, bọn hắn duy nhất chú ý, liền là trên chiến trường Hải cùng ỉm xa mạ ta nói qua, ngươi giết không được ta mà lúc này tại chiến trường bên trong, Hải đã thở hổn hển từ vừa rồi loại kia trạng thái ở trong khôi phục lại, nói thật, vừa rồi như thế trạng thái mạnh nhất. Liền xem như hắn kỳ thật tiêu hao cũng là cực lớn, mặc dù không đến mức nói trực tiếp liền chết, hay là phế đi tay chân loại hình, nhưng hắn hiện tại trên cơ bản cũng là bất lực tái chiến về phần hắn công kích dìm sa mạ, lúc này đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Hắn hiện tại đã khôi phục 2 phần 3 cái đầu, tốc độ này cũng không chậm, nhưng là QNZ tuyệt đối không tính chậm. Nếu để cho hắn một mực như thế khôi phục đi xuống, đại khái mấy phút cũng liền khôi phục lại, mà nhìn xem đang nhanh chóng khôi phục ỉm sa mạ, mệt mỏi hải không khỏi nở nụ cười. Từ hệ thống thương thành ở trong đổi một viên đậu tiên ném vào miệng bên trong, theo đậu tiên nhập thể, hải cũng không nhịn được thở phào một cái, hắn thể lực đã khôi phục. Sau đó hắn liền đi từ từ đến ỉm sa mạ trước mặt. Ngươi biết ta vì cái gì mở ra ba môn liền có thể miểu sát ngươi, nhưng là bây giờ lại trực tiếp mở bát môn A. Nhìn xem đã khôi tái xuất hoàn chỉnh đầu chính đang khôi phục thân thể ỉm sa mạ, hải trầm giọng nói. Còn không phải là vì huyễn một chút ngươi, kỹ thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Nghe được hải, ỉm sa mạ khinh thường nhìn xem hắn nói. Không không không, ta nhưng không có nhàm chán như vậy, ta sở dĩ sẽ dùng cái này một kích mạnh nhất đem ngươi đánh nát, là bởi vì ta phát hiện bản thân ngươi là không cách nào tái sinh, dù sao ngươi ngay cả hủy hệ tờ gì cờ hờ đều không có, mà ngươi sở dĩ bất tử, là bởi vì ngươi trong thân thể 37 điểm báo 2000 ước tế bào là vô địch, là 37 bất tử, cho nên trừ phi là từ tế bào phương diện tiêu diệt ngươi, bằng không mà nói ngươi chính là vô địch. Nhìn xem chính đang từ từ khôi phục ỉm sa mạ, hải bình thản nói. Hắn thực sự nói thật, nếu như muốn tiêu diệt ỉm sa mạ, hải trừ phi đi thánh đấu sĩ thế giới, học được từ nguyên tử phương diện tiêu diệt đối thủ, bằng không mà nói ỉm sa mạ liền là bất tử. Ngươi biết lại có thể thế nào nghe được hải vờ y ma vạch trần bí mật của mình, ỉm sa mạ sửng sốt một chút, sau đó híp mắt nói. Cho nên ta mới cần đem ngươi những này tế bào đánh càng xa một chút, tốt để bọn chúng bay trở về thời gian dài ra, để ngươi không có nhanh như vậy mọc ra tay chân đến phản kích đi tại đối ỉm sa mạ, hai nở nụ cười, sau đó từ ba lô của mình ở trong lấy ra một cái rất dài đồ vật. Đến từ tỷ dịt tốt the cả dịt bỉn thế giới, hải hoàng tam xoa kích.